Quy 1 chương 529, hiến tế tự thân, triệu hoán bản tôn, 20240719. Ban ngày hiện nguyệt, tất có yêu nghiệt. Tại Tam Nhãn dị tộc đại tế tự nghi thức bên trong, vào ban ngày tử nguyệt liền trống rỗng xuất hiện ở trên trời, vẩy xuống vô tận ánh trăng, phúc phận Kim Quốc đại quân. Lúc này Lục Phong mặc dù một kích liền đem Kim Quốc đại quân trong quân trận đang tiến hành tế tự nghi thức Tam Nhãn dị tộc đại tế tự quấy thành bụi phấn, nhưng là tế tự nghi thức vẫn như cũ đang tiến hành, trên trời tử nguyệt tựa hồ là rất hài lòng trận này tế tự nghi thức. Màu tím ánh trăng rơi xuống, bao phủ tại Tam Nhãn dị tộc đại tế tự dưới chân huyết tinh trên tế đàn. Tòa này từ huyết nhục chế tạo thành tế đàn, phản phất bị trên trời tử nguyệt chiếu cố, nháy mắt có một cỗ bất hủ không xấu kiên cố cảm giác. Lục Phong một kích mang kiếm khí lôi âm bạch hổ canh kim kiếm khí, tiêu diệt Tam Nhãn dị tộc đại tế tự dư ba, vậy mà không thể đối với tòa này huyết tinh tế đàn mang đến bất cứ thương tổn gì. Huyết tinh trên tế đàn từng đạo vết rách bên trong rỗi ra tà ý tím mắt, tắm rửa tại màu tím dưới ánh trăng, càng lộ ra tà ác, cũng nhiều một chút khác linh động. Để cái này bày huyết tinh tế đàn, phản phất trở thành loại nào đó sinh vật ngoài định mức khí quan, xuyên thấu qua xa xôi khoảng cách, để loại nào đó tồn tại trông thấy huyết tinh tế đàn hết thảy xung quanh. Mà Lục Phong tồn tại, bại lộ tại cái này máu tanh trên tế đàn vô số tà nhãn trong tầm mắt, lập tức hấp dẫn huyết tinh tế đàn phía sau cái kia tồn tại ánh mắt. Vị kia tồn tại, không biết là cái gì, nhưng Lục Phong trong lòng có một cố cảm giác, rõ ràng cái này máu tanh tế đàn phía sau tồn tại hẳn là cái thế giới này trên trời cái kia vòng tử nguyệt. Ô nhiễm cái thế giới này, cho cái thế giới này mang đến vô số tà ác đầu nguồn. Huyết sắc trên tế đàn mở ra từng cái trong mắt màu tím ánh mắt, tràn ngập vô tận tà ý, không kiêng nể gì cả hướng Lục Phong vung vãi cái kia người sau lưng đối với Lục Phong ác ý cùng tham lam. Chỉ là một lần đối mặt, phương thế giới này trên trời tử nguyệt liền phát giác được Lục Phong không giống chỗ, lập tức liền chuẩn bị động thủ, muốn đem Lục Phong cầm nã mà xuống. Thông qua tòa này câu thông tử nguyệt tà ác tế đàn, tà ác lực lượng tại Lục Phong đứng chỗ hội tụ, lấy một loại thường nhân không thể lý giải phương thức ảnh hưởng thiên địa, giam cấm Lục Phong năng lực hành động. Đống nhiên bị loại lực lượng kinh khủng này gia tăng tại trên thân thể, Lục Phong thử nghiệm tránh thoát cỗ này khủng bố tà ác chi lực, nhưng cho dù huyết hải châu lực lượng gia trì tại nhục thể của hắn pháp lực bên trong, lấy Lục Phong hiện tại tử phủ chân nhân lực lượng trong lúc nhất thời cũng khó có thể tránh thoát cỗ lực lượng này trói buộc. Không tốt, đây là đánh tiểu nhân, dẫn tới trên trời lớn. Lục Phong ám đạo không ổn. Trên trời tử nguyệt càng ngày càng loa mắt, màu tím trăng sáng tinh thể có chút rung động, vào đúng lúc này lại có loại muốn mở to mắt, mở rộng ra vô số vặn vẹo xúc tu bộ dáng. Cho dù trên trời tử nguyệt biến hóa còn chưa hoàn toàn, nhưng là này phương chiến trường chi địa, bao phủ tại tử nguyệt ánh trăng phía dưới tất cả Kim Quốc đại quân từng cái hai mắt trải rộng màu tím tà dị, nháy mắt đại não liền bị một cô điên cuồng ý chí tràn ngập. Liền xem như Kim Quốc trong đại quân quyền cao chức trọng, thực lực yêu ma mạnh mẽ nhất Kim Quốc kẻ thống trị gạo độ tại lúc này cũng cùng phổ thông yêu ma một cái bộ dáng, toàn bộ đều bị ở khắp mọi nơi tử nguyệt tà dị chỗ ô nhiễm. Trong đầu đều bị điên cuồng ý chí chiếm cứ. Không, vô thượng tồn tại, ta còn hữu dụng. Gạo Đồ vì vương ý chí còn muốn dây rủa, nhưng là huyết tinh trên tế đàn một viên màu tím tà nhãn xem xét tới, lập tức Gạo Đồ liền triệt để mất đi ý chí của mình, trầm luân tại tử nguyệt tà dị điên cuồng ý chí bên trong. Cùng thiên thượng cường đại tử nguyệt tà dị so sánh, Gạo Đồ này nhân gian vương triều vương giả, bất quá là trên mặt đất sâu kiến, tùy thời có thể nghiền chết tồn tại. Tại tử nguyệt tà dị điên cuồng ý chí trước mặt, nho nhỏ Kim Quốc vương giả, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Chỉ là nháy mắt, nguyên bản quy mô khổng lồ Kim Quốc đại quân ngay tại Tử Nguyệt ánh trăng bao phủ phía dưới triệt để điên cuồng, dùng cả tay chân, thân hình vặn vẹo hướng mọc đầy tà nhãn huyết tinh tế đàn bỏ qua, phấn không để ý sinh địa cùng một bãi vặn vẹo huyết tinh tế đàn hòa làm một thể. Theo loại này điên cuồng hành vi tiến hành, quanh thân giam cầm chi lực càng thêm lớn mạnh, Lục Phong biết mình không thể lại như thế ngồi chờ chết xuống dưới. Lại không phản kháng lời nói, hắn hôm nay sợ rằng là muốn bỏ mạng lại ở đây. Lục Phong hai con ngươi vừa mở, điều động trong linh hồn bản nguyên nhất cái kia tia đến từ bản tôn ý niệm tinh thần, bắt đầu niệm tụng phức tạp không lưu loát chú văn, lập tức bên người có từng vòng sóng gợn vô hình khuyết tán ra, quanh quẩn tại Lục Phong thân thể bốn phía. Lục Phong trong tay huyết hải châu lập tức tại cỗ này sóng gợn vô hình ảnh hưởng phía dưới, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập hư không, sền sệt mùi máu tươi như có hình có chất chi vật, không ngừng mà rót vào Lục Phong trong thân thể, theo Lục Phong cái kia bôi ý niệm tinh thần, tràn vào tối tăm trong hư không. Đem Lục Phong quanh thân một phương thiên địa đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc, phủ cận phàm là tới gần Lục Phong Kim Quốc binh sĩ yêu ma, đều tại lúc này nổ tung thành một mảnh huyết vụ, dung nhập vào Lục Phong bên người huyết vân bên trong, hóa thành Lục Phong câu thông tối tâm chính mình bản tôn lực lượng. Đối mặt lần này thế tử nguyệt đại buột, Lục Phong dứt khoát cũng không trang, trực tiếp tế tự chính mình ở xa địa tiên thế giới bản tôn, chỉ cần có thể nổ ra một cái khe hở, để chính mình bản tôn bên kia có cảm ứng, biết được thế này vị trí, còn lại hết thảy đều đơn giản nhẹ nhõm. Lục Phong bên này đang cố gắng liên hệ chính mình bản tôn, một bên khác tử nguyệt tà dị đã tụ tập mấy chục vạn quân kim huyết nục, hội tụ tại mọc đầy tà nhãn huyết tinh trong tế đàn, chậm rãi ở giữa thiên địa này chắp vá ra một đầu phàm nhân không thể nhìn thẳng quái vật kinh khủng. Vạn mèo quái dị một đoàn huyết nục phía trên, vô số mặt người, tứ chi, dữ tợn hỗn loạn, từng khỏa con mắt tràn đầy tà dị cùng điên cuồng, dọc theo mấy chục đầu như là bạch tuộc xúc tu, mỗi một cây trên xúc tu đều mọc đầy tà dị tí mắt. To lớn quái vật thân thể, tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng phía dưới, vậy mà làm trái trọng lực trôi nổi, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đã rời xa chiến trường nơi xa, Thanh Vi đạo nhân bọn người lúc này cũng chỉ dám rời bỏ chiến trường phương hướng vùi đầu chạy, vừa rồi trong đội ngũ có cái lòng hiếu kỳ tương đối nặng binh sĩ, quay đầu liếc mắt nhìn, hắn lúc này đã vì lòng hiếu kỳ của mình trả giá đại giới. Cái lòng hiếu kỳ này rất nặng binh sĩ, cùng dưới chân hắn huyết yêu đạo binh, chỉ là liếc mắt nhìn nơi xa tà dị quái vật, liền hai mắt biến tím, thân hình vặn vẹo cả người cùng dưới chân huyết yêu đạo binh triệt để hòa làm một thể, biến thành một bãi hỗn loạn huyết nhục tạo vật. Xem xét chính là Thanh Vi đạo nhân cứu không được, cũng không dám cứu loại kia. Có trước đây xe chi dám tại, Thanh Vi đạo nhân cũng không dám lại tại chiến trường này phụ cận dừng lại thêm một giây, sợ sau một khắc bọn hắn những người này liền thành trên mặt đất một bãi không thể diễn tả huyết nhục tạo vật. Đến nỗi còn thân ở trong chiến trường Lục Phong, bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì hắn cầu phúc, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Mà trong chiến trường, từ nguyệt ánh trăng xuống quỷ dị quái vật ngay tại thành hình, mà đổi thành một bên Lục Phong trong tay huyết hải châu đã đốt hết, quanh thân tụ đến huyết khí tinh huyết cũng đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng mà như thế hiến tế lực lượng cách đột phá tầng kia phong ấn vách ngăn, lại là một mực kém một tầng khoảng cách. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Lục Phong hai con ngươi nhìn thẳng nơi xa ngay tại biến hóa buồn nôn quái vật, đến từ bản tôn cường đại bản chất để hắn không sợ cái này buồn nôn quái vật tà dị ô nhiễm, nhưng là nổ ra cái kia phong ấn bình chướng còn là thiếu một điểm lực lượng. Không thể làm gì phía dưới, Lục Phong cũng là phát hung ác, trực tiếp hiến tế chính mình cái này một thân tử phụ chân nhân lực lượng, tăng thêm chính mình sâu trong linh hồn một màn kia đến từ bản tôn ý niệm tinh thần. Hiến tế chính mình tất cả, Lục Phong một mặt quyết tuyệt chi sắc. Ầm ầm. Theo Lục Phong toàn lực hiến tế, Lục Phong thân thể đã hóa thành một đoàn lưu quang, nhưng là hắn hiến tế cố lực lượng này lại giống như là đánh vào trong hư không không hiểu chi địa, vượt qua chốn hỗn độn, câu thông ở vào bên trong địa tiên thế giới Lục Phong bản tôn. Bên trong địa tiên thế giới, vừa mới phối hợp địa tiên thế giới đem một phương thế giới theo chốn hỗn độn vứt đi lên, chưa cắt sạch sẽ Lục Phong phát giác được cái này sợi ở vào tử nguyệt thế giới ý niệm tinh thần kêu gọi cùng câu thông. Lúc này chỉ là tâm niệm vừa động, lập tức một đạo không gian môn hộ nháy mắt quán thông tử nguyệt thế giới, kết nối vào thể nội thanh mục phúc địa. Lập tức, bên trong tử nguyệt thế giới, một đạo không gian môn hộ ầm vang mở rộng trên chiến trường. Tiên quang rực rỡ, có tiên nữ tinh linh từ không gian môn hộ bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, cổ nhạc khẽ đàn, tiên nhạc truyền ra đã một mảnh huyết sắc điên cuồng trên chiến trường, lập tức giống như là bị một mảnh sinh cơ tự nhiên quang huy bao phủ. Chỉ là nháy mắt trên chiến trường thụ tử nguyệt tà dị ảnh hưởng, thân hình vặn vẹo kim quốc binh sĩ, từng cái tựa như là vong linh nhận ánh mặt trời chiếu, trong khoảnh khắc ngay tại nồng đậm tinh khiết tự nhiên khí tức quán chú phía dưới thân hình hòa tan ra. Rút đi bị ô nhiễm huyết nục, những này kim quốc binh sĩ một chút bị tử nguyệt tà dị ô nhiễm linh hồn cũng tại cổng không gian triển khai lúc tiên nhạc dưới sự ảnh hưởng rút đi trên linh hồn ô huế, mặt mỉm cười cho bị cánh cửa không gian hấp dẫn, bay vào bên trong thanh mục phúc địa. Cổng không gian mở ra, vẹn vẹn là bắt đầu dư ba, liền để trên chiến trường một mảnh sạch sẽ. Ngay tại bỏ mạng chạy trốn thanh vi đạo nhân bọn người, mơ hồ cảm thấy sau lưng xảy ra đại sự gì, không dám quay đầu nhìn quanh. Nhưng là đến từ thanh mục phúc địa tiên nhạc truyền bá đến bọn hắn trong tai, quang huy bao phủ xuống vẫn như cũ để thanh vi đạo nhân bọn người bên người thiên địa một mảnh thanh tĩnh. Từng cái thân thể phảng phất là rút đi một bộ gánh nặng, ngày xưa lúc tu luyện luyện hóa thiên địa linh khí bên trong tử nguyệt, tà dị ô nhiễm cũng tại trận này tiên nhạc trong thanh âm theo trong thân thể rút đi. Cỗ này cảm giác là tuyệt đối không giống với tử nguyệt tà dị đồ vật. Thanh vi đạo nhân cảm giác được cỗ lực lượng này không giống về sau, cùng mọi người vội vàng quay đầu, lập tức trông thấy chiến trường trên bầu trời khác hẳn với tử nguyệt tà dị ô nhiễm một màn. Mở rộng cổng không gian, như là tính cả tiên giới, không hề cố kỵ rơi vãi tiên giới quang huy, vẹn vẹn là tắm rửa tại cái này tiên giới quang huy bên trong, thanh vi đạo nhân bọn người cảm giác toàn thân thoải mái, thể nội pháp lực tu vi, đạo hạnh từ từ dâng đi lên. Mà cùng bọn hắn hài lòng khác biệt, chiến trường trung ương ngay tại vũ động xúc tu khổng lồ tà nhãn, bị cái này tiên nhạc rót vào thai, tiên quang chiếu mắt, lập tức huyết nục co vào, màu tím tà nhãn trải rộng giữ tận tơ máu, vặn vẹo huyết nục cũng giống là gặp được tính ăn mòn cực mạnh dịch axit hòa tan ăn mòn. TTT. Không trung trôi nổi to lớn tà nhãn lập tức điên cuồng vặn vẹo, phát ra quái dị gào thét, giống như là côn trùng kêu vang, lại giống là quỷ khóc sói gào, hiển nhiên tại cái này thông hướng thanh mục phúc địa cộng không gian trước mặt thừa nhận thống khổ to lớn. Thống khổ kích thích đầu này to lớn tà nhãn ý chí, nó tức giận cơ khổng lồ nhãn cầu xúc tu hướng triển khai cộng không gian vung đi. Lôi cuốn vô tận cự lực, trực tiếp rút bạo không khí, càng có vô hạn tà ác chi lực tùy hành, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Nhưng là tà nhãn cái này không thể địch nổi mấy đầu xúc tu, quất vào cổng không gian bên trên, lại giống như là đánh vào không khí bên trên, một điểm đánh trúng cổng không gian cảm giác đều không có, không có ảnh hưởng chút nào đến cổng không gian phát ra quang huy cùng tiên nhạc. Mà vào lúc này, rộng mở trong cánh cửa không gian dần dần đi tới một cái thanh vi đạo nhân bọn người vô cùng quen thuộc, nhưng lại mười phần thân ảnh xa lạ. Đồ. Thanh vi đạo nhân nhìn xem cái kia theo trong tiên giới đi ra bóng người, từ trên người hắn trông thấy Lục Phong cái bóng. Lời ra đến khỏe miệng vừa định nói ra miệng, nhưng nhìn thấy Lục Phong thần vị anh tư về sau, lại là theo tâm ngậm miệng lại. Chính mình cái kia đồ nhi, tám thành là cái này tiên giới tiên nhân hạ phàm một cái ý niệm trong đầu, cao quý cỡ nào thân phận, hắn thanh vi đạo nhân chính mình liền cái tử phụ chân nhân đều không phải, lại có tài đức gì làm bực này tiên nhân sư phụ. Đi ra cổng không gian Lục Phong phát giác được thanh vi đạo nhân bọn người ánh mắt, bất quá hắn lúc này vẫn chưa để ý nhiều những người này cảm nhận, lực chú ý đều ở trước mắt to lớn tà nhãn trên thân. Buồn nôn đồ vật. Lục Phong ghét bỏ vung tay lên, lập tức dẫn động cả phiến thiên địa ở giữa lực lượng. Hóa thành một đạo vô hình gió lốc thổi hướng trong chiến trường to lớn tà nhãn, gió lốc phất qua cái kia khổng lồ tà nhãn tựa như là bị cắt chạy cọ rửa qua khí cầu, nháy mắt bị ma diệt rơi hết thể tồn tại chi hình, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khổng lồ tà nhãn nhìn qua dọa người vô cùng, đối phó tử nguyệt thế giới người bình thường cùng người tu luyện cũng là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là ở trong mắt Lục Phong, cái này khổng lồ tà nhãn bản chất rác rưởi đến rối tinh rối mù, bất quá là một sợi tử nguyệt tà ác bản nguyên, cưỡng ép tụ tập trong chiến trường kim quốc đại quân huyết nhục tạo ra đi ra huyết nhục quái vật thôi. Liên thần tinh vu sư cũng không sánh bằng tồn tại, ở trong tay Lục Phong càng là liền để hắn dùng sức tư cách đều không có, tiện tay vung lên liền nhẹ nhõm giải quyết. Tiện tay giải quyết cái này to lớn tà nhãn, Lục Phong đứng tại trước cửa không gian, ngẩng đầu nhìn về phía cái thế giới này bầu trời, kim quốc đại quân tất cả yêu ma chi lực dẫn tới mây đen thiên tượng đã theo to lớn tà nhãn tử vong tan thành mây khói. Nhưng là trên trời ban ngày hiện ra tử nguyệt vẫn như cũ treo trên bầu trời, mà lại bởi vì Lục Phong giáng lâm cùng to lớn tà nhãn tử vong, trực tiếp kích thích cái thế giới này trên trời ngủ say tử nguyệt tà dị. Trong ngủ mê tử nguyệt tà dị bị Lục Phong quấy nhiễu mộng đẹp, lúc này đột nhiên mở ra tử nguyệt ra, lộ ra một viên tà dị trong mắt màu tím đến, xa xôi trên bầu trời mở to hai mắt, nhìn xuống phía dưới đến, vừa vặn cùng ngẩng đầu nhìn trời Lục Phong đối mặt ánh mắt. giữa lẫn nhau ý chí ra chỉ ở song phương trên ánh mắt, xuyên qua giữa thiên địa khoảng cách, trực tiếp đụng vào nhau. Đến lục phong cảnh giới này, chỉ là trong ánh mắt đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Tà ác cùng sinh mệnh, hai loại hoàn toàn khác biệt ý chí ở trong thiên địa va chạm, trên đại địa sinh linh chỉ cảm thấy một tím một xanh hai chùm sáng ở trong thiên địa giao hội va chạm, như là thiên lôi câu địa hỏa nổ tung không ngớt, kinh thiên động địa. Có chút ý tứ. Vật nhỏ, ngươi thành công câu lên hứng thú của ta. Lục Phong một cước dẫm qua hư không, chỉ là trong chốc lát cũng đã đi tới phương thế giới này trên bầu trời, đi tới trên trời Tử Nguyệt trước mặt, nhìn qua gần trong gang tấc Tử Nguyệt khẽ cười nói. Thấu chương xong. Quy 1 chương 530, nuốt giới trở lại, văn minh chi chiến, 2024 tháng 8 năm 11. Đi tới trên trời cao, khoảng cách gần đối mặt cái này tai họa toàn bộ thế giới Tử Nguyệt tà dị. Lục Phong càng là rõ ràng trông thấy cái quái vật này bề ngoài bản chất, chính là một viên không biết theo quái vật gì trên thân thể giữ lại trong mắt, bản chất là một đoàn tà ác chi lực bản nguyên, tràn ngập vô tận điên cuồng cùng tà ác. Giống. Đối mặt Lục Phong tới gần, trên trời này Tử Nguyệt cự nhãn quanh thân khí tức tà ác cầm vàng sôi trào, liên miên màu tím tà ý giống như là thủy triều hướng về Lục Phong mà tới. Lục Phong đến, để cái này màu tím tà nhãn cảm giác được nguy hiểm, lập tức khởi xướng phản kích. Cắt. Đối mặt màu tím tà nhãn phản kích, Lục Phong khẽ cười một tiếng, vô tận thần lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, quanh thân thanh quang lấp lánh, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự vách ngăn, nhẹ nhõm ngăn cản màu tím tà nhãn phản kích. Màu tím tà nhãn thanh thế thật lớn phản kích, rơi ở quanh thân Lục Phong thần quang phòng ngự phía trên, tựa như là gãy ngứa, không có chút nào lực uy hiếp. Ở trong mắt Lục Phong, màu tím tà nhãn những công kích này nhìn qua uy lực không lớn, nhưng là khắp cả Tử Nguyệt thế giới mà nói, tức giận màu tím tà nhãn chỉ là động động xúc tu công kích, lại là làm cho cả thiên khung bị màu tím tà ác lực lượng nơi bao bọc, ngày tựa như là sợ, trên mặt đất toàn bộ sinh linh trong lòng đều kinh hãi không thôi. Nhưng là tại cái này tận thế tai nạn trước mặt, Lục Phong lại là vung tay lên liền đem màu tím tà nhãn tất cả công kích đều ngăn lại, không có một tơ một hào dư uy tiết lộ. Lại là vung tay lên, chỉ một thoáng long trời lở đất. Trên bầu trời kinh hiện ngàn tỷ trượng thần nhân hư ảnh, đạo vận quấy động, cửu thiên tiếng vọng. Cái kia thần nhân khẽ vươn tay phảng phất toàn bộ Tử Nguyệt thế giới đều thành hắn giữa ngón tay đồ chơi, chỉ là màu tím tà nhãn cũng chỉ thần nhân trong lòng bàn tay đom đóm thôi. Một trường lật út phía dưới, nguyên bản uy thế không hay, ảnh hưởng toàn bộ Tử Nguyệt thế giới màu tím tà nhãn, lập tức bị cái kia thần nhân hư ảnh bắt trong tay, tựa như là Như Lai Phật Tổ trong tay hầu tử, vô luận hắn như thế nào dày vò, đều chạy không khỏi thần nhân lòng bàn tay. Tà dị, nghiệt vật, cái nào đó cường đại tồn tại trên thi thể bay ra một viên con mắt, hủ hóa diễn sinh ra đến ảnh hưởng này cả tòa thế giới màu tím tà vật. Đem màu tím tà nhãn chộp vào trong lòng bàn tay, Lục Phong năm ngón tay thưởng thức, trong mắt đạo vận dập dờn, xuyên thấu qua viên này màu tím tà nhãn bản chất mơ hồ truy tung đến cái này khỏa con mắt lai lịch. Ngẩng đầu nhìn trời, xuyên thấu qua Tử Nguyệt thế giới thiên địa vách ngăn, Lục Phong ánh mắt rơi vào thế giới bên ngoài hỗn độn hải dương bên trong, truy tung màu tím tà nhãn giáng lâm cái thế giới này dấu vết, mơ hồ tại vô cùng vô tận trong hỗn độn trông thấy một tòa rộng lớn vô ngần đại lục. Cái kia vô ngần đại lục đại thể là cái hình người, giống như là cái nào đó tồn tại cường đại chết tại trong hỗn độn, thi thể dư uy vẫn còn, vẹn vẹn bằng vào trên những thi thể này lực lượng là đủ chống cự chung quanh hỗn độn chi lực ăn mòn. Một kính rơi, vạn vật sinh. Cái này vô danh cường giả vẫn lạc tại trong hỗn độn, thi thể bất diệt, lại là diện hóa ra một tòa sừng sững ở trong hỗn độn vô ngần đại lục, chỉ có điều vị này vĩ đại tồn tại khả năng chết được biệt khuất, thi thể của hắn bên trên tràn ngập ám niệm, không có một chốn cực lạc. Theo cái này vô ngần trên đại lục sinh ra mà ra sinh linh, cũng là một chút trời sinh tà dị sinh vật cổ quái. Mà Lục Phong trong tay cái này mai màu tím tà nhãn, cũng là đến từ tòa này vô ngần trên đại lục một vị nào đó sinh vật cường đại một viên con mắt. Thật mạnh thế giới, mặc dù là trời sinh tà ác, nhưng là hắn bản nguyên lại là ta ở trong hỗn độn hải vất thế giới lâu như vậy đến nay nhìn thấy qua khổng lồ nhất. Lục Phong nhìn xem phương kia vô ngần đại lục, trong mắt tinh quang lấp lóe. Từ khi Lục Phong tại địa tiên thế giới thiên địa ý chí phụ trợ phía dưới, học xong lợi dụng chúng sinh ý chí chi hải dạo chơi hỗn độn chi hải, tìm kiếm hỗn độn hải bên trong thế giới, đã qua 3000 năm. Cái này 3000 năm nay, Tử Nguyệt thế giới loại này phổ thông thế giới, Lục Phong thể nội thanh mục phúc địa đã thôn vệ 99 cái nhiều. Bây giờ thanh mục phúc địa thu lấy nhiều giới bản nguyên, cũng sớm đã đạt tới động thiên cấp độ, thậm chí đã siêu việt động thiên thời hạn. Hiện tại Lục Phong, tu vi càng là một đường đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp vượt qua Vũ Quang Vu sư cấp độ, Chủ Hải Vu sư cấp độ, đạt tới Bất Hủ Vu sư cấp độ. Chỉ cần thanh mục phúc địa bất diệt, Lục Phong tinh thần không tắt, thân thể của hắn thể xác liền có thể vô hạn trùng sinh, bất hủ tại thế. Thanh mục phúc địa, a không, bây giờ gọi làm thanh mục động tiên, thanh mục thế giới càng thêm phù hợp. Chính là địa tiên thế giới, cũng tại Lục Phong thanh mục thế giới không ngừng lớn mạnh về sau, quả quyết dung nhập vào Lục Phong bên trong thanh mục thế giới. Địa tiên thế giới thiên địa ý chí, càng là dưới sự trợ giúp của Lục Phong, hóa hình mà ra, trở thành thanh mục thế giới một vị bản nguyên thần linh. Từ đó về sau cùng Lục Phong thanh mục thế giới cùng tồn vong. Chỉ cần Lục Phong thực lực không ngừng tăng cường, cái kia địa tiên thế giới biến thành bản nguyên thần linh liền có thể tại dựa vào thanh mục thế giới vô hạn mạnh lên. Tại 3000 năm trong ở chung, địa tiên thế giới thiên địa ý chí chứng kiến Lục Phong nhanh chóng tiến bộ. Có cổng không gian tại, Lục Phong ở trong hỗn độn hải thả câu thế giới, thôn phệ thế giới tốc độ cũng không phải địa tiên thế giới có thể so sánh. Từng đạo ý niệm tinh thần thông qua chúng sinh ý chí chi hải, tiến vào từng tòa thế giới ở vào hỗn độn hải bên trong thế giới. Lục Phong tại có thế giới chuyển sinh trưởng thành, theo thời trẻ con bắt đầu ngư bước, quét ngang thiên hạ, thanh niên thời kỳ liền đã trở thành chúa tể một giới, chủ động liên hệ với bản tôn, mang toàn bộ thế giới gia nhập vào bên trong thanh mục thế giới. Tại có thế giới, Lục Phong cũng có trực tiếp chuyển sinh thành cự thú, không ngừng thôn phệ tiến hóa, trở thành một giới mạnh nhất, chấn áp đương thời, đánh vỡ hư không, nhìn thấy bản tôn. Còn có thế giới, Lục Phong chỉ bằng mượn một vòng suy nghĩ, hóa thân quỷ thần, thành lập trùng trùng điệp điệp âm thế vương triều, phóng xạ dương thế, trở thành tam giới chúng chủ, cả thế gian phi thăng. Từng tòa trong thế giới, Lục Phong thả ra suy nghĩ, tại hắn các loại phụ trợ duy trì phía dưới, đều sống cực kỳ ngoan mục, thông qua đủ loại phương thức mang lấy bọn hắn chỗ thế giới liên hệ với Lục Phong bản tôn. Cuối cùng từ bản tôn cùng thanh mục thế giới, hoàn thành đối với thế giới thôn vệ sáp nhập, thôn tính. Ngồi tại trong hỗn độn, Lục Phong ỷ vào chí bảo cộng không gian tiện lợi, vung tay vung chân đến, thanh mục thế giới cùng chính hắn thực lực tăng lên, là mắt trần có thể thấy nhanh. Địa tiên thế giới thiên địa ý chí, cũng là tại đoán được Lục Phong bản sự về sau, mới như thế gan lớn đầu nhập Lục Phong dưới trướng, đem toàn bộ địa tiên thế giới dung nhập vào bên trong thanh mục thế giới. Tại nhìn Lục Phong nhiều lần cưỡng ép đem hỗn độn chi hải bên trong thế giới câu ra, cướp đoạt thôn vệ, hóa thành thanh mục thế giới tư lương về sau, địa tiên thế giới thiên địa ý chí cũng rõ ràng tình cảnh của mình cùng địa vị. Phụ thuộc vào Lục Phong, trung bình là chỉ có thể là chậm rãi bị Lục Phong kéo ra chiến lệnh, dần dần từng bước đi đến. Nhưng nếu là có thể cùng Lục Phong thanh mục thế giới hòa làm một thể, thì là có thể cùng Lục Phong vui buồn có nhau, tương lai vô hạn. Theo từng tòa thế giới dung nhập bên trong thanh mục thế giới, Lục Phong thực lực càng ngày càng cường đại. Lúc này đã bất hủ vu sư cảnh giới Lục Phong, bắt được cái này ước chừng chỉ là vũ quang vu sư cảnh giới màu tím tà nhãn, liền cùng là bắt được một con sâu nhỏ, dễ như trở bàn tay, cánh tay có thể đem nắm. Xuyên thấu qua cái này màu tím tà nhãn, Lục Phong càng là nhìn thấu vô tận trong hỗn độn màu tím tà nhãn sinh ra chi địa, tòa kia vô ngần đại lục. Đây là tòa kia vô ngần đại lục danh tự, ngược lại là cùng hắn tà dị bản chất có chút tương xứng. Mượn nhờ cổng không gian lực lượng, Lục Phong ở trong hỗn độn chi hải định vị tòa kia tên là Vô Ngần Đại Lục. Hiện tại còn không phải trực tiếp tiến về thăm dò thời điểm, hiện tại tử nguyệt thế giới còn cần hắn xử lý một chút. Tà dị tím mắt ở trong tay Lục Phong chôn vùi, hóa thành tinh khiết nhất năng lượng, trở thành thanh mục thế giới tư lương. Mà dưới chân hắn tử nguyệt thế giới, cũng tại Lục Phong thủ đoạn xuống, bị từ trong hỗn độn chi hải kéo, thôn phệ tiến vào bên trong thanh mục thế giới. Toàn bộ thế giới bên trong sinh linh, một trận hoảng hốt về sau, liền phát hiện thiên biến cao, đại địa biến lớn rộng. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, giữa thiên địa lâu dài để dành đến tử nguyệt tà dị ô nhiễm cũng vào đúng lúc này theo gió tiêu tán. Người bình thường chỉ cảm thấy không khí trở nên càng thêm tươi mát, mà nguyên bản tử nguyệt thế giới người tu luyện lại là phát hiện thiên địa linh khí trở nên sạch sẽ, trong lúc hô hấp liền có đại cổ tinh khiết thiên địa linh khí tràn vào thân thể của bọn hắn. Mỗi một tấc máu thịt, tinh thần đều tại lúc này tham lam hấp thu sạch sẽ thiên địa linh khí, pháp lực tăng trưởng, đạo cơ lớn mạnh, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Đắm chìm tại thiên địa biến hóa trong vui sướng, tam âm quán đạo nhân nhóm thì còn là đang nhớ lại vừa rồi Lục Phong đại chiến thần uy chẳng cảnh. Lúc này toàn bộ tử nguyệt thế giới sinh linh cũng chỉ có bọn hắn mới hiểu được tất cả những thứ này thiên địa biến hóa đầu nguồn, vậy mà là tới từ một vị tam âm quán đạo nhân, Lục Phong. Quả nhiên, Lục Phong là tiên nhân hạ phàm, tới cứu vớt bọn họ tam âm quán. Hồi ức quá khứ, Lục Phong ở trong tam âm quán biểu hiện, các vị đạo nhân nhất trí cho rằng chỉ có tiên nhân lâm phàm mới là giải thích hợp lý nhất. Đợi đến bọn hắn trở về tam âm quán địa giới tất cả đạo quán bên trong đều là dựng nên lên Lục Phong tự thần. Ở trước mặt Lục Phong, tam âm quán tổ sư đều phải về sau sắp xếp. Cung phụng tổ sư, nào có cung phụng một cái tiên nhân chân chính có hiệu quả. Tam âm quán cung phụng truyền lại đến ngay tại bận rộn thôn vệ tử nguyệt thế giới Lục Phong nơi này, Lục Phong mỉm cười, tâm niệm vừa động liền có một đạo thanh mục thế giới phúc phận hạ xuống, rơi ở trên tam âm quán, đầy đủ tam âm quán ở trong thanh mục thế giới truyền thừa trăm ngàn năm, đạo thống thịnh vượng. Nho nhỏ tam âm quán, hắn Lục Phong là không thể quay về, nhưng là tại phạm vi năng lực của mình bên trong, hơi chiếu cố một chút tam âm quán, tại Lục Phong mà nói lại là việc rất nhỏ. Dù sao, hắn gái kia sợi suy nghĩ, ở trong tam âm quán cũng là thụ một chút ân huệ, tích thủy tri ân, tự nhiên dũng tuyển tương báo. Đương nhiên những này tử nguyệt thế giới bên trong sự tình đều là việc nhỏ. Lục Phong lúc này lực chú ý càng nhiều hơn chính là đặt ở hỗn độn hải bên trong phát hiện Vô Ngần Đại Lục. Theo hắn quan sát đo đạc đến xem, tòa này Vô Ngần Đại Lục bản chất cao tuyệt, so hắn tỉ mỉ chế tạo ra đến thanh mục thế giới không biết cao hơn bao nhiêu đến. Mặc dù đã vào bất hủ chi cảnh, thanh mục thế giới cũng đã là chân chính thế giới, nhưng là cùng sừng sững tại hỗn độn chi hải bên trong Vô Ngần Đại Lục u một bút, còn là kém không ít cấp độ. Tòa này tên là U Đại Lục, trên bản chất có lẽ đã cùng Vu Sư thế giới vị trí tinh không kém bao nhiêu. Quan sát đo đạc, nhìn trộm Vô Ngần Đại Lục hồi lâu, Lục Phong đối với U có nhận thức nhiều hơn. Trong tay cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém khởi hành tiến về thăm dò. Nghĩ thầm chính mình có thể theo U bên trong vớt chỗ tốt, Lục Phong đều có chút ngao ngoe muốn động cảm giác. Bất quá, trước khi động thủ, Lục Phong còn là trở lại Vu Sư thế giới. Thân là Vu Sư thế giới cái này kỷ nguyên bên trong trẻ tuổi nhất bất hủ Vu Sư, Lục Phong bây giờ ở trong Vĩnh Hằng Thành cũng đã có một tòa vĩnh cửu cực đại cung điện. Vừa trở lại Vu Sư thế giới Vĩnh Hằng Thành bên trong, sư phụ Cửu Thiên Tôn giả truyền đến tin tức, gần nhất chư thần văn minh ngao ngoe muốn động, biên cảnh trong chiến trường văn minh chiến tranh càng thêm kịch liệt, có loại muốn triệt để mở ra văn minh đại chiến tiếp đấu. Mấy ngàn năm thời gian, đối với hai cái khổng lồ văn minh đến nói không hề dài, nhưng là chư thần văn minh cùng vu sư văn minh ở giữa ma sát cũng đã tại cái này mấy ngàn năm bên trong diễn hóa đến khủng bố tình trạng. Chỉ là tinh không chiến trường mấy ngàn năm thời gian liền gia tăng gần trăm cái. Hai cái văn minh tinh không cương vực bên trong chiến hỏa đã lan tràn đến khắp nơi đều là, mỗi một ngày mỗi một giây đều có vô số vu sư cùng thần linh vẫn lạc trong tinh không, chiến tranh máu và lửa đã trong tinh không lan tràn đến khắp nơi đều là, liền ngay cả hai cái trong văn minh bất hủ cảnh giới cường giả cũng không thể tránh né đến tham dự tiến vào bây giờ tinh không trong chiến tranh. Chư thần văn minh cùng vu sư văn minh ở giữa thế như thủy hỏa, một trận đại chiến cuối cùng không thể tránh né. Đây là văn minh chi tranh, không chết không thôi, chỉ có một phương triệt để chết đi mới có kết thúc chiến tranh thời điểm. Ở trong Vĩnh Hằng Thành qua mấy ngày này, Vĩnh Hằng Thành bên trong đột nhiên cảnh báo huýt dài, tiếng trung du dương truyền khắp toàn bộ vu sư văn minh cương vực, hết thảy 3.000 vang, vô số vu sư đều là trong lòng run lên. Biết chư thần văn minh cùng vu sư văn minh quyết chiến, rốt cục muốn tới. Lục Phong đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, dù sao hắn mặc dù là bất hủ vu sư, nhưng dù sao cũng là trong cái kỷ nguyên này vừa mới tấn cấp tuổi trẻ bất hủ vu sư, không so được những cái kia lắng động vô số năm lâu uy tín lâu năm bất hủ cường giả. Tại chư thần văn minh cùng vu sư văn minh chung cuộc trên chiến trường, thực lực chỉ có thể coi là trung thượng mà thôi. Đưa đến tính quyết định tác dụng chính là hai cái văn minh cường đại nhất những cái kia kẻ vĩnh hằng. Vu sư văn rõ ràng trên mặt có 9 vị kẻ vĩnh hằng, nhưng là liền xem như Lục Phong tấn cấp bất hủ cảnh giới vu sư cũng không hiểu rõ vu sư văn minh nội tình. Vu sư văn minh như thế, chư thần văn minh cũng là như thế, ai cũng không biết trận này quyết định hai cái văn minh tương lai chung cuộc chi chiến bên trong sẽ xuất hiện bao nhiêu kẻ vĩnh hằng đến. Tại những này kẻ vĩnh hằng trước mặt, Lục Phong cái này bất hủ vu sư cũng chỉ là sâu kiến thôi. Vô số vu sư tề tụ vĩnh hằng thành bên trong, vĩnh hằng thành thành chủ không nói lời nào, trực tiếp hóa thành một đạo mờ mịt lưu quang bay về phía chân trời. Cái khác vu sư cũng không dám lãnh đạo, hóa thành các loại lưu quang đi theo vĩnh hằng thành thành chủ bay ra ngoài, lưu quang ngàn vạn, tựa như là mưa sao băng sáng lạ. Trong tinh không, quyết định chiến cuộc cuối cùng đều là cường giả lực lượng, lần này có thể tham gia chiến cuộc không khỏi là hai cái trong văn minh bất hủ cảnh giới cường giả, đến nỗi cái khác cảnh giới vu sư bọn hắn chiến tranh tại hai cái văn minh vô tận cương vực bên trong. Binh đối binh, tướng đối tướng, cắt chia ra mắt, làm thần cơ. Chờ Lục Phong đi theo vu sư văn minh đại quân, đi tới một mảnh hoang vu trong tinh không, đưa mắt nhìn bốn phía, cảm thụ được chúng quanh từng vị vu sư trên thân hoặc là cuồng bạo, hoặc là thần bí khí tức cường đại, đều không ngoại lệ đều là bất hủ cảnh giới cường đại vu sư. Thô sơ giản lược tính toán, vậy mà khoảng chừng mấy vạn bất hủ cảnh giới cường đại vu sư, Lục Phong kinh ngạc không thôi. Tấu chương xong. Quy 1 chương 531, Tinh không huyết chiến, 2024 tháng 8 năm 29. Mặc dù biết vu sư văn minh trải qua 9 cái kỷ nguyên, nội tình hùng hậu, cường giả vô số, nhưng là bình thường thời điểm, vu sư văn minh cường giả xuất quỷ nhập thần, cho dù Lục Phong tấn cấp bất hủ vu sư ở trong vĩnh hằng thành pha trộn nhiều năm, cũng vẹn vẹn nhận biết 100-200 cái bất hủ cảnh giới cường đại vu sư. Cái khác càng nhiều bất hủ vu sư, nhiều lắm là tồn tại tại vu sư văn minh cố sự cùng trong truyền thuyết. Nhưng là hôm nay, Lục Phong rốt cục nhìn thấy vu sư văn minh có thể cùng chư thần văn minh trong tinh không lưỡng cực tranh bá nội tình. Lục Phong lại hướng chư thần văn minh trận địa bên trong nhìn lại, đồng dạng là ngàn vạn thần linh sừng sững tại trong hư không, trên người bọn hắn thần thánh hoặc là tà ác thần uy trùng trùng điệp điệp, chấn động dưới vòng trời. Đều không ngoại lệ, những này đến đây tham chiến chư thần văn minh thần linh, mỗi một cái đều là bất hủ cấp độ cao thủ. Lục Phong thô sơ giản lược tính toán, cũng tương tự chừng mấy vạn nhiều. Chư thần văn minh nội tình hùng hậu, không chút nào thua ở vu sư văn minh. Trong hư không, vu sư văn minh bất hủ cường giả cùng chư thần văn minh bất hủ cường giả đều không nói một lời, chỉ là sắc mặt ngưng trọng lẫn nhau nhìn chăm chú lẫn nhau, nặng nề bầu không khí trong tinh không tràn ngập. Vẹn vẹn là hai cái văn minh ở giữa bất hủ giữa cường giả khí tức va chạm, cũng đủ để cho phụ cận trong tinh không hoang vu tinh cầu nghiền nát thành bụi phấn. Khủng bố như vậy, đây là bất hủ cường giả vĩ đại, cũng là hai cái trong tinh không quát tháo một phương cường đại văn minh căn bản cùng nội tình. Song phương tại cái này trong tinh không chạm mặt, đại chiến hết sức căng thẳng. Chư thần văn minh bất hủ cường giả cũng không có để vu sư văn minh bất hủ cường giả chờ lâu, trong chốc lát liền giáng ngự lấy từng đợt thất thải lộng lây thần huy, vô số hình thù kỳ quái thần linh lộ ra được bọn hắn cường đại nhất thần khu, trực tiếp hướng vu sư văn minh trận doanh lao đến. Hai văn minh chiến tranh cũng không giống như thế tục chiến tranh, muốn trước mắng trận, chiếm cứ đại nghĩa. Lần này hai cái văn minh ở giữa cừu hận, là trong tinh không chư thần văn minh cùng vu sư văn minh ở giữa không thể điều hòa cừu hận cùng tài nguyên tranh đoạt bên trên mâu thuẫn. Hai cái văn minh vô số trong tinh không vô số năm bên trong tranh đấu, đã sớm để giành được huyết hải thâm cửu, còn có tinh không tài nguyên cạnh tranh, đã sớm không có tương nhượng chỗ trống. Cho nên, song phương cũng không có chuyện gì để nói, vừa chạm mặt liền đánh. Trong tinh không, đại chiến cùng một chỗ, liền nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Vu sư văn minh một phương, vĩnh hằng thành từ vu sư thế giới bản nguyên chi địa bên trong bay ra, treo tại trong tinh không, vô tận vĩ lực vương vai xuống, hóa thành rất nhiều tăng thêm, gia trì ở trên chiến trường mỗi một vị bất hủ vu sư chi thân. Chỉ một thoáng, từng cái vốn là trong tinh không cường giả bất hủ các vu sư khí tức lại lần nữa tăng vọt một phen, chiến lực tăng vọt, càng có các loại pháp tắc nguyên tố công kích trong tinh không khuấy động. Địa phong thủy hỏa, quang ám lôi điện, trung trung điệp điệp, càng quét hướng chư thần văn minh trận ước, vĩ lực vô tận, lập tức liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà tại cái này gió tanh mưa máu bên trong, từng vị cường đại bất hủ vu sư cũng trong tinh không thỏa thích thể hiện ra bọn hắn lực lượng. Tử vong chi đạo bất hủ vu sư đang khắp nơi đều là tử vong trong chiến trường như cá gặp nước, thực lực tăng nhiều, thậm chí có thể mượn nhờ từng cỗ thân thi, thần hồn, ở khắp mọi nơi tử vong, thi triển các loại quỷ dị vu thuật, kéo từng cái khôi phục thần xương cốt, thống kích địch nhân. Cấm kỵ chi đạo bất hủ vu sư từng cái hóa thân bản thể, cái kia vô số thân thể khổng lồ, vượt ngang tinh không cự thú, khiến người ta cảm thấy tựa hồ trở lại viễn cổ man hoang, trong lúc phất tay đều có thể khuấy động một mảnh tinh không. Thu tổ một mạch cùng rèn đúc một mạch bất hủ vu sư, thì là mượn nhờ vĩnh hằng thành vĩ lực trong tinh không chống lên một tòa mênh mông vu sư đại trận, một gốc vĩ đại khổng lồ sinh mệnh chi thụ trong tinh không sừng sững, vô số tinh thông sinh mệnh chi đạo bất hủ vu sư ngồi xếp bằng trên đó. Mênh mông sinh mệnh lực lượng trong tinh không chảy xuôi, giống như là sinh mệnh tuyển thủy, làm dịu trên chiến trường từng vị bất hủ vu sư, tăng thêm lấy bọn hắn lực lượng. Còn nếu là chư thần văn minh bất hủ thần linh chạm đến những này sinh mệnh lực lượng, thì là sẽ giống như là chạm đến độc dược, nhiễm lên các loại mặt trái bờ UFF, thể nội sinh mệnh lực lượng điên cuồng chút xuống, trở thành tinh không thúy cây tư lương, trở thành địch nhân bình máu. Cái khác vu sư chi đạo bất hủ vu sư cũng không phải ăn chay, cả đám đều toàn lực đánh ra, các loại thủ đoạn công kích đổ xuống mà ra, chỉ vì tại cái này tinh không trong chiến trường vì vu sư văn minh tranh đoạt một đường thắng lợi thời cơ. Không gian vu sư tại chiến trường xuất quỷ nhập thần, hóa thành trong bóng tối thích khách, tại tinh không màn che bên trong tùy ý xuyên qua, đưa ra không sẵn sàng đánh giết bất hủ cấp độ chư thần. Ma thần vu sư, đủ loại đồ thần bí pháp sử dụng, khuấy động tinh không, đem từng vị thần linh kéo xuống thần tọa, vỡ nát thần quốc, chôn vùi thành trong tinh không bụi bặm. Vu sư văn minh bất hủ vu sư trong tinh không đại chiến thần uy, chư thần văn minh không thần linh cũng tương tự không phải quả hờ mềm. Chỉ thấy, từng tòa khổng lồ thần quốc trong tinh không lao vùn vụt, các loại pháp tắc nguyên tố tại chư thần điều khiển trung tầng ra bất tận phản kích, tại chư thần văn minh trận doanh bên trong càng có một tòa uy năng không chút nào kém cỏi hơn vĩnh hằng thành khổng lồ cung điện từ từ bay lên, bao phủ tứ phương. Khổng lồ mênh mông dãy cung điện, cửa hàng trong tinh không, thần quang rực rỡ, uy năng vô hạn, vô tận pháp tắc, thần linh chi lực tràn ngập bốn phía, để cô quạng tinh không trực tiếp có màu sắc. Vô tận trong cung điện, càng có một tòa đời đời bất hủ bia đá, trấn áp tứ phương, cho người ta một loại tuyên cổ bất biến, vĩnh hằng cảm giác. Bia đá bên trên, dùng đến trong tinh không bản nguyên nhất pháp tắc văn tự, khắc rõ từng vị thần linh danh tự, vô cùng vô tận, là chư thần trong văn minh mỗi một vị thần linh tên thật. Dạng này một tòa vĩnh hằng bất hủ cung điện, thình lình chính là chư thần văn minh trấn áp văn minh căn bản bảo bối. Vạn thần điện, cùng vũ sư văn minh vĩnh hằng thành cùng cấp bậc chí bảo, là chư thần văn minh cường đại nhất chí bảo, chư thần văn minh tại trận này nhất định là muốn phân ra thắng bại, quyết định hai cái văn minh sinh tử tồn vong tinh không trong chiến tranh, cũng trực tiếp vận dụng chư thần văn minh cường đại nhất thủ đoạn. Song phương đều muốn tất công tại chiến dịch, quyết nhất tử chiến. Vạn thần điện mới ra, lập tức trong tinh không ngăn cản vu sư văn minh vĩnh hằng thành uy năng, đem vu sư cùng chư thần chiến đấu kéo về đến cùng một hàng bắt đầu bên trên, cũng làm cho trong tinh không chiến trường càng thêm kịch liệt. Chư thần cùng vu sư tại chiến đấu, Lục Phong cũng chọn tới một vị bất hủ cấp độ thần linh đánh lên. Vị này bất hủ thần linh tọa trấn tại cường đại bất hủ thần quốc bên trong, trong thần quốc một mảnh huyết sắc, tà khí tràn ngập, tà ác thần lực tràn đầy tính xâm lược, giống như là vô cùng bất nhập xúc tu thẳng hướng Lục Phong ăn mòn mà đến, càng có từng bảy trong thần quốc dựng dục tà ác chiến sĩ, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng Lục Phong phát động tự sát thức tập kích. Cái này bất hủ thần linh, thủ đoạn âm tà bị uội, không chỗ không cần, cũng là khó chơi bất hủ cấp cường giả, bất hủ cấp vu sư đối phó cái này tà tính bất hủ thần linh cũng có chút khó giải quyết. Bất quá, đối với Lục Phong đến nói, hết thảy còn tốt. Thanh mục thế giới lực lượng tại Lục Phong trong thân thể phun trào, thanh mục thế giới cùng Lục Phong thân thể đã sớm dung hợp là một, làm được thế giới chính là hắn, hắn chính là thế giới. Cái này tà tính bất hủ thần linh, tọa trấn tại cường đại kiên cố bất hủ thần quốc bên trong, cứng rắn so trong tinh không cứng rắn nhất kim loại còn kiên cố hơn, tăng thêm thủ đoạn rất nhiều, tà ác, Lục Phong đánh lên cũng không phải rất thoải mái. Ầm ầm. Chiến đấu gấp mắc, trong tinh không chiến đấu bất hủ, thanh thế to lớn, Lục Phong cũng dần dần hơi không kiên nhẫn, hắn không có thời gian cùng cái này tà tính bất hủ thần linh lề mề, tâm tư nhất chuyển, lộ ra cái sơ hở, đem cái này tà tính bất hủ thần linh dẫn đến trước người. Cái này tà tính bất hủ thần linh, lợi dụng đúng cơ hội, lập tức mở rộng bất hủ thần quốc, hóa thành một tấm thôn thiên thực địa huyết tinh miệng lớn, một ngụm đem Lục Phong nuốt vào bất hủ trong thần quốc bộ. Thần quốc bên trong, thần linh mới là khống chế hết thảy chủ nhân, tay cầm thần quốc chi lực, nếu như thế giới chi chủ, có nghiền ép hết thảy mênh mông lực lượng. Mắt thấy Lục Phong thân thể rơi vào một mảnh huyết sắc bất hủ thần quốc bên trong, tọa trấn tại trong thần quốc bộ trên thần tọa tà tính bất hủ thần linh, lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức điều động toàn bộ bất hủ thần quốc pháp tắc cùng thần lực, theo bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng nhúng tay vào hướng Lục Phong xem nghiền mà đi. Đối mặt tà tính thần linh cùng bất hủ thần quốc công kích, Lục Phong ung dung không đội. Ở ngoài địa tiên thế giới hỗn độn hư không bên trong, Lục Phong cùng thanh mục thế giới đã sớm ma luyện ra đến cường đại phòng ngự, thế giới biên giới không gian bích chướng đã sớm tại vô cùng vô tận hỗn độn hư không ma luyện bên trong trở nên không thể phá vỡ, bất hủ bất diệt. Có thể nói, hiện tại Lục Phong cường đại nhất bản sự không phải hắn bất hủ vu sư cấp bậc sức chiến đấu, mà là hắn cùng thanh mục thế giới dung hợp là một, thanh mục thế giới có thể tại hỗn độn hư không bên trong sinh tồn trưởng thành cường đại lực phòng ngự. Bởi vậy, cái này tà tính bất hủ thần linh tràn đầy tự tin công kích, rơi ở trên người Lục Phong, không thể so cái kia ngày Đông Hàn Phong đến càng có lực hơn. Đều không cần hắn chủ động xuất kích, hóa thành Lục Phong làn ra không gian bích trướng liền đã cho thấy thanh mục thế giới bản sự, đem rơi ở trên người hắn hết thể công kích chống cự mà xuống, càng là thể hiện ra từng đạo mênh mông thôn phệ chí lực, ai đến cũng không có cự tuyệt thôn phệ hết thể rơi ở trên người Lục Phong lực lượng. Bất luận là bất hủ thần quốc pháp tắc, còn là mênh mông bất hủ thần lực, ở trước mặt của thanh mục thế giới, cũng chỉ là xa xa không bằng hỗn độn chi lực cấp thấp năng lượng. Thanh mục thế giới đều sừng sững tại hỗn độn hư không bên trong, hấp thu hỗn độn lực lượng trưởng thành phát dục, há lại sẽ đem vị này bất hủ thần linh công kích để vào mắt. Kết quả là, tại bất hủ thần linh hoảng sợ trong ánh mắt, rơi tại hắn bất hủ thần quốc bên trong Lục Phong giống như là một cái đi lô đen, không chút kiêng kỵ tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bất hủ trong thần quốc mạnh mẽ đâm tới. Lục Phong những nơi đi qua, bất hủ thần quốc bên trong hết thảy sự vật, chính là ở khắp mọi nơi lực lượng pháp tắc đều trở thành thanh mục thế giới thôn vệ mục tiêu, như là cục tẩy, lao đi bất hủ trong thần quốc hết thảy, đem hết thảy đều hóa thành thanh mục thế giới cùng Lục Phong trưởng thành tư lương. Cái này, bất hủ vu sư làm sao lại cường đại như vậy, điều đó không có khả năng. Lục Phong có tính đột phá lực lượng, để ta tính bất hủ thần linh hoảng sợ không thôi, khắc sâu nhận thức đến chính mình đem Lục Phong nuốt vào thần quốc bên trong sai lầm, cái này không phải dẫn quân vào cuộc, rõ ràng là dẫn sói vào nhà a. Ta tính bất hủ thần linh ý thức được không đúng thời điểm, lập tức thúc dục bất hủ thần quốc lực lượng, ý đồ đem Lục Phong đuổi ra hắn thần quốc. Nhưng là cố gắng của hắn, chung quy là phi công, cũng mượn. Lúc này Lục Phong đã khóa chặt cái này tà tính thần linh tại trong thần quốc vị trí, sâu trong linh hồn cộng không gian quang ảnh lóe lên, hắn cũng đã đi tới cái này bất hủ thần linh sau lưng. Khủng bố thế giới chi lực lan tràn ra, lập tức cái này bất hủ thần linh thân thể tựa như là bị đóng băng tại trong hổ phách con nuôi, lập tức mất đi năng lực hành động, duy nhất có một tia thần niệm khó có thể tin phản kháng Lục Phong, ý đồ cầu được một tia chạy trối chết cơ hội. Thế nhưng là, hắn nơi nào biết được thanh mục thế giới lực lượng. Lục Phong ở ngoài địa tiên thế giới trong hỗn độn pha trộn thời điểm, trợ giúp thanh mục thế giới thôn vệ bao nhiêu như địa tiên thế giới, mỗi một cái thế giới cũng có thể tại hỗn độn hư không bên trong sinh tồn trưởng thành tồn tại. Lúc này thanh mục thế giới cũng sớm đã trưởng thành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nếu không phải Lục Phong tâm nhỏ, có lẽ đã có thể cùng trong tinh không vũ sư văn minh đại bản doanh, vũ sư thế giới phân cao thấp. Tình trạng như thế thanh mục thế giới, uy năng chi lớn, lực lượng mạnh mẽ, là cái này tà tính bất hủ thần linh khó có thể tưởng tượng, dùng để trấn áp một vị bất hủ thần linh, kia là dư xài. Chính là Lục Phong chính mình, đến bây giờ cũng không có sở đến thanh mục thế giới lực lượng cực hạn. Kẻ vĩnh hằng cách hắn quá xa, Lục Phong tại Vu sư trong văn minh gặp nhiều nhất chính là bất hủ cảnh Vu sư, cùng bất hủ cảnh Vu sư đem so sánh, hắn đại khái là so bất hủ cảnh Vu sư mạnh lên một chút. Đến nỗi mạnh hơn bao nhiêu, Lục Phong chính mình cũng không biết. Đem cái này tà tính bất hủ thần linh thân thể, thần quốc toàn diện nhét vào thanh mục thế giới, thanh mục thế giới mênh mông lực lượng khẽ động một quái, mấy hơi thở công phu, cái này bất hủ thần linh hết thảy liền đã trở thành thanh mục thế giới chất dinh dưỡng, để thanh mục thế giới lại lớn mạnh nhỏ bé không thể nhận ra một tia. Hương vị. Lục Phong ăn xong cái này tà tính bất hủ thần linh thần quốc, tùy ý đánh giá một câu. Lại lần nữa xuất hiện trong tinh không, nhìn về phía trong tinh không ở khắp mọi nơi chiến đấu, lúc này trong tinh không chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái, trong tinh không mỗi giờ mỗi khắc đều có bất hủ cấp bậc thần linh cùng vu sư vẫn lạc. Thần quốc sụp đổ, máu vẩy tinh không, pháp tắc dung chuyển, ngày vẫn buồn, trong tinh không đều bị một mảnh huyết sắc bao phủ. Sư phụ. Chợt, Lục Phong phát hiện một chỗ trong tinh không, sư phụ của mình Cửu Thiên Tôn giả đang bị ba vị bất hủ cảnh giới thần linh vây công, nguy cơ sớm tối, lúc này thân ảnh lóe lên, tranh thủ thời gian đi tới sư phụ Cửu Thiên Tôn giả phụ cận, đưa tay giúp sư phụ chia sẻ đi hai cái bất hủ thần linh cấp bậc đối thủ. Bị Lục Phong phân đi hai cái đối thủ Cửu Thiên Tôn giả lập tức nhẹ nhõm không ít, trên mặt cũng che kín nụ cười vui mừng. Đồ nhi có tiền đồ, vi sư cũng không phải tốt tướng tại. Đợi ta tiêu diệt cái rác rưởi này, liền đến giúp ngươi. Lục Phong phân đi hai cái bất hủ thần linh, là ba cái này bất hủ thần linh bên trong tương đối mạnh hai cái, nếu không phải cố kỵ sư phụ Cửu Thiên Tôn giả mặt mũi, Lục Phong chính là đem ba cái này bất hủ thần linh toàn diện cầm xuống cũng chỉ là phí chút thời gian sự tình. Cửu Thiên Tôn giả tất nhiên là không biết được Lục Phong bản lĩnh thật sự, nhưng là hiện tại không có dư thừa bất hủ thần linh bấy nhiêu, hắn độc chiến một cái yếu nhất bất hủ thần linh, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Hán, Cửu Thiên Tôn giả, trong tinh không thành danh đã lâu, tất nhiên là có độc đáo một phen bản sự. Lúc này có Đồ Nhi Lục Phong giúp hắn ngăn lại hai cái bất hủ thần linh, tự nhiên là buông tay ra đến. Cửu Thiên vẫn thần kích. Thấu chương xong. Quy 1 chương 532, huyết chiến nhập ma, chiến lược rời đi, 2024 tháng 8 năm 30. Cửu Thiên vẫn thần kích. Cửu Thiên Tôn giả đạp đứng tinh không, áo cơm đồng bền, bên người trôi nổi ra chín đạo hình tròn quang ảnh bên trong thần hy chạy xuôi, chim hót hoa nở, sinh linh vô tận, rõ ràng là chín tòa khổng lồ thế giới hình chiếu. Chín tòa đại thế giới hình chiếu ở bên người của Cửu Thiên Tôn giả vờ quanh, lực lượng kinh khủng tại Cửu Thiên Tôn giả dẫn dắt bên trong, hóa thành có thể dung chuyển tinh không một kích, ầm vang đánh ra. Lốt buốt. Trong một chớp mắt, tịch mịch chống rông tinh không giống như là bình tĩnh mặt nước, đầu nhập vào một cục đá, đột nhiên sóng gió nổi lên. Giang giác. A. Một tiếng thê thảm kêu rên. Cùng Cửu Thiên Tôn giả chiến đấu vị kia bất hủ thần linh, còn chưa kịp phản ứng, hắn ngồi xuống chấn khống chế bất hủ thần quốc, tựa như là pha lê vỡ vụn ra, thần lực cùng pháp tắc hỗn loạn bốn phía. Tại Cửu Thiên Tôn giả một kích toàn lực bên trong, một vị bất hủ thần linh cứ như vậy đơn giản thần quốc sụp đổ, vẫn lạc tại trong tinh không. Đồ Nhi, ta một kích này uy lực như thế nào? Cửu Thiên Tôn giả cố nén dốc hết toàn lực đánh giết một vị bất hủ thần linh về sau suy yếu, tự hào hướng Lục Phong khoe khoang nói. Tại chính mình Đồ Nhi ngoan trước mặt, Cửu Thiên Tôn giả cũng không muốn mất mặt mũi của mình. Nhưng là, khi hắn quay đầu nhìn một chút Lục Phong vị trí lúc, trên mặt lại là nháy mắt che kín vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi bị Lục Phong tiếp nhận đi qua hai vị bất hủ thần linh, tại Cửu Thiên Tôn giả động thủ cái này một lát, đã bị Lục Phong toàn lực xuất thủ, nhẹ nhõm giải quyết. Cửu Thiên Tôn giả nhìn sang thời điểm, Lục Phong đã đem hai vị bất hủ thần linh thần quốc cát bã, toàn diện nuốt vào thanh mục thế giới, chấn áp tiêu hóa, hóa thành chính mình trưởng thành tư lương. Sư phụ, làm sao? Nghe thấy Cửu Thiên Tôn giả truyền âm, Lục Phong quay đầu thấy sư phụ Cửu Thiên Tôn giả, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thằng nhìn Cửu Thiên Tôn giả xấu hổ ra mặt run rẩy, mới chân đạp tinh không, thân ảnh lóe lên, đi trong tinh không cái khác chiến trường. Ai, đồ nhi này của ta trung quy là trò giỏi hơn thầy, đem ta lão gia hỏa này chụp chết ở trên bờ cát. Nhìn qua Lục Phong đi xa thân ảnh, Cửu Thiên Tôn giả bật cười lớn, trong lòng đã có nhẹ nhõm, lại có chút tự hào. Đồ nhi Lục Phong đã so hắn người sư phụ này lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa cũng chung quy là đồ đệ của hắn, là cho trên mặt hắn thêm ánh sáng hảo đồ đệ. Cứu sư phụ, Lục Phong tại tinh không trong chiến trường chằn trọc xê dịch, nhúng tay vào từng vị bất hủ vu sư cùng bất hủ thần linh chiến đấu. Bằng vào hắn so với bình thường bất hủ thần linh lực lượng càng thêm cường đại, trong lúc nhất thời cũng tả hữu một chút chiến trường cục diện. Nhưng là ngưỡng vọng bốn phía, quan sát toàn bộ tinh không, Lục Phong lại phát hiện hắn điểm này lực lượng, tại toàn bộ càng ngày càng nghiêm trọng trong chiến trường, vẫn như cũ cải biến không được toàn bộ cục diện. Hai cái văn minh chín cái kỷ nguyên nội tình, không phải hắn một cái mới mấy ngàn tuổi vu sư có thể siêu việt. Toàn bộ trên chiến trường, trừ bất hủ thần linh cùng bất hủ vu sư bên ngoài, còn có một chút so phổ thông bất hủ cấp cường giả càng cường đại, cùng kẻ vĩnh hằng càng thêm tới gần cường giả. Bọn hắn so phổ thông bất hủ cấp cường giả nhiều đi một chút, kể tại kẻ vĩnh hằng cánh cửa trước đó, cách trở thành kẻ vĩnh hằng chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ là nhiều đi điểm này bước chân, nhưng lại làm cho bọn họ siêu việt phổ thông bất hủ cấp cường giả, tại trận này hai cái văn minh trận chiến cuối cùng bên trong, bọn hắn cơ hồ trở thành quyết định chiến trường thế cục hạch tâm. Mà dạng này bất hủ cảnh giới đỉnh phong vu sư cùng thần linh, tại cả tòa trên chiến trường, song phương đều vượt qua 10 cái. Vũ sư trong văn minh chín đầu vũ sư chi đạo bên trên người nổi bật, vĩnh hằng thành chủ cộng lại liền khoảng chừng mấy chục cái, tất cả đều là bất hủ vũ sư đỉnh phong tu vi. Một bên khác chư thần văn minh có bất hủ thần linh đỉnh phong thực lực, thần linh trên số lượng cũng không kém bao nhiêu, cái này khiến Lục Phong nháy mắt liền sợ lên, vốn còn nghĩ trong trận chiến đấu này phát huy một chút tác dụng, kích thích một chút thắng lợi thiên bình. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn cái này miễn cưỡng có bất hủ vũ sư cảnh giới đỉnh phong tuổi trẻ vũ sư, còn là đánh một chút xì dầu tương đối tốt, tỉnh tại cái này tình không trên chiến trường phong mang tất lộ, làm cái chim đầu đàn dẫn tới chư thần văn minh bất hủ thần linh cường giả tối đỉnh vây quét. Lục Phong mặc dù đối với chính mình thực lực có tự tin, không sai biệt lắm cũng có thể tính đến là một cái bất hủ vu sư đỉnh phong cường giả, nhưng khi hắn rút ra điểm công phu, cẩn thận quan sát tinh không trên chiến trường những này bất hủ cảnh giới cường giả tối đỉnh ở giữa chiến đấu về sau, vẫn là không có bao nhiêu chiến thắng những này bất hủ cảnh giới cường giả tối đỉnh nắm chắc. Những này cường đại thần linh đã sớm thành tựu bất hủ cảnh giới đỉnh phong, lắng động hàng ngàn hàng vạn năm, vô luận là đối địch thủ đoạn, còn là kinh nghiệm chiến đấu, át chủ bài pháp bảo đều là Lục Phong theo không kịp. Cùng bọn hắn giao thủ, Lục Phong không có nắm chắc tất thắng. Nếu là bị vây công, thậm chí có vẫn lạc trong tinh không khả năng. Cân nhắc đến những này, Lục Phong lập tức hơi thở ngoi đầu lên ý nghĩ, tiện tay giải quyết hết bên người bất hủ thần linh, Lục Phong thân hình không ngừng tại tinh không trong chiến trường du tẩu, cũng đang không ngừng rời xa bất hủ cảnh giới đỉnh phong cấp độ giữa cường giả chiến đấu khu vực. Những này bất hủ cảnh giới đỉnh phong cấp độ cường giả, uy năng quá mức cường hãn, chịu nhiều, Lục Phong cảm giác chính mình cũng không chịu nổi. Rời xa những này bất hủ cảnh giới đỉnh phong cường giả, du tẩu tại tinh không trong chiến trường, Lục Phong lập tức không có áp lực. Lấy hắn so với bình thường bất hủ thần linh cùng bất hủ vu sư cao hơn một chút cảnh giới, còn có trong tay đã có thể phát huy ra một chút uy năng trí bảo cộng không gian, hắn đang khắp nơi đều là chiến đấu tinh không trong chiến trường, có thể nói là cá bơi lên nước, tương đương tự tại. Những nơi đi qua, chết đi chư thần văn minh bất hủ thần linh, Lục Phong một cái đều không có lãng phí, phàm là bị hắn nhìn thấy, toàn bộ đều bị Lục Phong thu vào thành một thế giới. Mặc dù trên chiến trường hiện tại chết đi bất hủ thần linh đều là một chút thực lực yếu kém, nhưng là những này chết đi bất hủ thần linh, dù nói thế nào cũng là một vị bất hủ thần linh, bọn hắn thần quốc đều là từ vô cùng chân quý tài nguyên chế tạo thành. Nếu là bọn họ thi hải, thần quốc tan nát rơi tại trong tinh không một chút vị diện bên trong, liền xem như ít hơn nửa bộ phận, cũng có thể nháy mắt cho một tòa vị diện mang đến vô tận chỗ tốt. Bất hủ thần linh, dù có chết vong vẫn lạc, rơi trong tinh không đã là vô cùng chân quý tồn tại, chính là giống như là dưới biển sâu tử vong cá voi, liền xem như thi thể cũng có thể tái tạo liền một mảnh sinh mệnh kỳ tích. Những này bất hủ thần linh thân thể cùng hải cốt rơi ở trong thanh mục thế giới, hấp thu tiêu hóa, cho thanh mục thế giới mang đến không nhỏ ích lợi. Lục Phong cảm giác được một cách rõ ràng thanh mục thế giới đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh. Trông thấy thanh mục thế giới biến hóa, Lục Phong vui sướng trong lòng. Hai cái văn minh ở giữa không chết không thôi chiến đấu, lại là để hắn phát một bút chiến tranh tài, dễ chịu cực. Ngày mai thời điểm, hắn nghĩ tại hỗn độn hư không bên trong thôn vẹn một cái thế giới, cũng muốn bỏ phí không ít công phu, chậm rãi mưu đồ, thả câu. Nơi nào giống như bây giờ, khắp nơi đều có chờ đợi hắn nhặt bất hủ thần linh hải cốt. Thế là Lục Phong càng thêm điệu thấp du tẩu tại tinh không trên chiến trường, lặng yên không một tiếng động tiếng trầm phát đại tài, dọn dẹp trên chiến trường chư thần văn minh bất hủ thần linh thi thể. Đến nỗi vu sư văn minh bất hủ vu sư chết trận thi thể, Lục Phong chỉ là đem bọn hắn đều ở trong thanh mục thế giới, nếu là không có đi thôn vệ hấp thu bọn hắn. Những này vẫn lạc trong tinh không bất hủ vu sư, nói thế nào cũng là bên mình, có quen thuộc, không quen thuộc, ta đều là vì vu sư văn minh ném đầu lâu vậy nhiệt huyết hảo hán, Lục Phong ha có thể khinh nhẫn thi thể của bọn hắn. Một bên thu thập, Lục Phong cũng một bên âm thầm trợ giúp vu sư văn minh đồng liêu, hoặc là âm thầm đối với một chút bất hủ thần linh hạ độc thủ, xoay chuyển khắp nơi tiểu chiến trận cục diện. Chiến đấu như vậy trong tinh không tiếp tục không ngớt, nhoáng một cái 3 năm qua đi, hỗn loạn pháp tắc lực lượng tràn ngập toàn bộ tinh không, song phương tử thương vô số. Chỉ còn lại tu vi thâm hậu bất hủ cảnh giới cường giả cùng bất hủ cảnh giới đỉnh phong cường đại tồn tại còn sống sót, mà còn lại những cường giả này số lượng còn chưa đủ 1000 số lượng, có thể thấy được chiến sự sự khốc liệt. Tinh không trên chiến trường tràn ngập sát phạt chi khí, tất cả mọi người dần dần mất đi lý trí, liền ngay cả bất hủ cảnh giới đỉnh phong cường giả đều khó mà tránh. Cũng chính là Lục Phong có loại trí bảo cộng không gian hộ thể, tăng thêm hắn am hiểu sâu đục nước béo cò chi đạo, giết người không nhiều, chỉ là du tẩu trong chiến trường thu liễm thi thể, lúc này mới không có tại trận này hai cái văn minh trong chiến trường mê thất tâm trí. Lục Phong khó có thể tin mà nhìn xem trong tinh không trang như điên cuồng, kéo lên một tòa vĩnh hằng thành hình chiếu, điên cuồng đập loạn vĩnh hằng thành thành chủ. Không có nửa điểm hiền lành sinh cơ, mặt mũi tràn đầy sát khí vườn cây vườn chủ. Chủ tu ma thần vu sư chi đạo bất hủ cường giả tối đỉnh, ngược lại là tại trận này máu tanh trong chiến đấu không chút phí sức, bọn hắn chuyên trách tại tàn sát thần linh, tại sát lục chi đạo có khác nghiên cứu, càng đánh càng mạnh. Chư thần văn minh một phương cường giả cũng đồng dạng tình huống không tốt lắm, từng vị cường đại bất hủ thần linh khuôn mặt bên trên thần tính hoàn toàn không có, lúc này đều là một bộ rết đỏ cả mắt trạng thái, có chút bất hủ thần linh thậm chí đều đi ra bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần quốc sắc rùa đen, lấy thần khu vật lộn đấu. Pháp tắc, thần lực đều ở trong giết chóc đều quên đi, vẹn vẹn lưu lại sinh vật nguyên thủy nhất vật lộn bản năng, quên quên đến thịt, quên hết tất cả đến, như là dã thú vật lộn. Lục Phong thấy mồ hôi lạnh ứa ra, xa xa tránh đi, nhìn xem những này điên cuồng các cường giả, trong lòng sợn cả tóc gáy. Hắn thậm chí còn trông thấy một vị phổ thông bất hủ thần linh, không biết sống chết điều khiển thần quốc hướng Vu sư Văn Minh Vĩnh Hằng Thành Chủ đánh tới, hắn hạ chẳng có thể nghĩ, chỉ là một lần cùng Vĩnh Hằng Thành trong tay Thành Chủ Vĩnh Hằng Thành hư ảnh va chạm, hắn cái kia không thể phá vỡ bất hủ thần quốc ngay tại va chạm bên trong, bị Vĩnh Hằng Thành trong tay Thành Chủ Vĩnh Hằng Thành hư ảnh ép thành phấn vụn. Phát hiện tất cả những thứ này không thích hợp Lục Phong, thấy cảnh này, lập tức như bị kinh hãi thỏ, thuận tay mò lên đồng dạng giết đỏ cả mắt sư phụ Cửu Thiên Tuấn giả, đem hắn đánh ngất xỉu, nhét vào bên trong thanh mục thế giới. Sau đó, hắn hướng rời xa chiến trường địa phương, lại lui ra ngoài mấy chục cái năm ánh sáng khoảng cách. Cách xa xôi tinh không, nhìn xem cái kia như cũ không có ngừng chiến trường, Lục Phong hai hùng kiếp vía, cũng không quay đầu lại thúc giục cổng không gian, nháy mắt biến mất tại tinh không trong chiến trường. Đương nhiên, Lục Phong đây không phải muốn làm chạy thoát thân, mà là thông qua hắn trước kia giải tín tiêu đi thẳng tới chư thần văn minh cương vực nội địa, đại bản doanh vị trí. Đã tinh không chiến trường đã trở nên quỷ dị, Lục Phong lại không dám tham gia tiến vào cái này kỳ quái tinh không chiến trường, hắn dứt khoát liền đem chủ ý đánh tới đã thiếu thốn trợ lực chư thần văn minh nội địa bên trong. Tại chư thần văn minh nội địa bên trong, cũng có một tòa cùng vũ sư thế giới không sai biệt lắm quy mô khổng lồ thế giới sừng sững trong tinh không, chung quanh vô số vị diện khác vờn quanh tại cái này chư thần văn minh căn bản thế giới chung quanh, hình thành một tòa liếc mắt nhìn không thấy bờ khổng lồ thế giới quần thể. Hiện tại chư thần văn minh bất hủ cảnh giới cường giả, không phải vẫn lạc tại tinh không trong chiến trường, chính là bị vũ sư văn minh cường giả kiểm chế tại cái kia huyết tinh quỷ dị trong chiến trường, còn lại lưu thủ thần linh cho dù có bất hủ cảnh giới thần linh, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Những này còn lại con tôm nhỏ, Lục Phong cũng không quá để ý. Đi tới cái này chư thần văn minh đó căn bản thế giới quần thể trước, không có dư thừa động tác, Lục Phong lắc mình biến hóa, thân thể giống như là thổi khí nháy mắt căng phồng lên đến, thời gian trong nháy mắt ngay tại trong tinh không hiện ra thanh mục thế giới hoàn toàn bộ dáng đến. Tinh không chấn động, chư thần văn minh căn bản thế giới quần bên trong sinh linh kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem trong tinh không đột ngột xuất hiện khổng lồ thế giới kia thể lượng chi lớn, chính là cảnh giới chí cao thần linh đều khó mà nhìn trộm toàn cảnh. Liếc nhìn lại, đều là nhìn không thấy giới hạn tản ra ánh lục quang thế giới vách ngăn, dày đặc cứng rắn, mơ hồ có chút hỗn độn sắc lực lượng kinh khủng lưu chuyển trên đó, vẹn vẹn là ánh mắt rơi ở trên đó, đều có một loại bị đồng hóa, bị ăn mòn cảm giác sợ hãi. Cái này khủng bố mênh mông thế giới phổ vừa xuất hiện, vẹn vẹn là tiêu tán đi ra khí tức liền để thế giới này vách ngăn phụ cận tinh không bởi vì nó mà hỗn độn. Trống vắng, hư vô tinh không, đều phảng phất là không chịu nổi thế giới này trọng lượng, ầm vang vỡ vụn ra, hiện lộ ra hỗn loạn không chịu nổi không gian loạn lưu. Mà tại cái này thần linh đều sợ như sợ cọp bên trong không gian loạn lưu, cái kia khổng lồ thế giới lại giống như là không có cảm giác, trực tiếp sừng sững tại vỡ vụn trong tinh không. Khủng bố hỗn loạn không gian loạn lưu, vừa tiếp xúc với ánh màu lục không gian bích trướng thời điểm, nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, bị thanh mục thế giới trực tiếp thôn phệ. Mà để chư thần thế giới trong quần lạc vô số thần linh càng thêm hoảng hốt chính là, tòa này trống rỗng xuất hiện khổng lồ thế giới, hoàn toàn triển lộ ra tư thái về sau, vậy mà chậm rãi di động, giống như là có mục đích, trực tiếp hướng về chư thần văn minh căn bản thế giới cái phương hướng này lại tới. Tòa này thế giới muốn làm gì? Chẳng lẽ nó không biết nơi này là chúng ta chư thần văn minh đại bản doanh? Là ai? Hắn làm sao dám? Đã triệt để hóa thân thanh mục thế giới Lục Phong, lúc này mục tiêu chỉ có trước mắt khổng lồ chư thần thế giới quần, đến nỗi cái khác nhỏ yếu thần linh dịu rít sủa loạn, hắn là nửa chữ cũng không có nghe vào trong lỗ tai. Thần niệm cùng thanh mục thế giới hòa làm một thể, Lục Phong lấy thế giới thị giác quan sát đến trong tinh không khổng lồ chư thần thế giới quần. Một cố khó mà khống chế khát vọng cùng tham lam từ thế giới bản nguyên bên trong dâng lên. Nuốt, thôn vệ tòa này khổng lồ thế giới quần. Đây là thanh mục thế giới căn bản nhất khát vọng. Tuân theo thanh mục thế giới khát vọng, Lục Phong điều khiển thanh mục thế giới tiến về phía trước phát, mục tiêu trực chỉ khổng lồ chư thần thế giới quần. Trên đường đi, vô số thần linh từ khổng lồ chư thần thế giới quần bên trong bay ra, điều khiển thần quốc hướng Lục Phong thanh mục thế giới lái tới, riêng phần mình thi triển thần uy, ngàn vạn thủ đoạn, ý đồ ngăn cản thanh mục thế giới bước chân tiến tới. Chư thần thế giới quần là chư thần văn minh căn bản, nếu là mất đi căn bản, như vậy bọn hắn những thần linh này cũng không có tồn tại ý nghĩa. Vì chư thần văn minh, bọn này thần linh thể sống chết chống cự. Tấu chương xong.